Cần Ngữ Ca không nói một lời múc bánh trôi đưa vào miệng, vừa nhai vừa nuốt như có điều suy nghĩ. Nửa ngày, lão thái thái lắp bắp phải hỏi: Âu Dương Thông không phải đó là cô gái vừa cao vừa gầy hả? Cô gái? Cô ấy, nhưng mà con phát hiện con càng ngày càng thích cô ấy. Hoa Nha lại gật đầu, sau đó ngón trỏ chống cằm vẻ mặt quyến rũ. Nhàn nhàn à, ông không cho phép. Cần Ân Thái đặt thật mạnh cái chén trong tay xuống bàn, giọng nói vô cùng uy nghiêm. Tay Cần Ngữ Ca nhẹ nhàng run lên một chút rồi ngừng lại. Trước hết ông đừng có kích động. Lão thái thái nháy mắt dì Chu để bà ấy đi lấy thuốc, sau đó chuyển hướng nhìn Hoang Nhan. Nhan Nhan, cũng không thể như vậy à, chúng ta không phải ở nước ngoài, con không thể. Cận Hoang Nhan không hiểu biểu hiện của những người xung quanh, liếc mắt một cái, nuốt bánh trôi nước trong miệng xuống. Con chỉ là báo tin cho mọi người biết, con không hỏi ý kiến của mọi người. Chương 32, cùng ăn. Nghe Hoang Nhan nói, mặt Cận Ưng Thái từ từ đỏ lên, rồi bắt đầu chậm chậm trở nên trắng bệch, nhìn như sắp ngất đến nơi nhưng chưa kịp ngất. Dì Chu mang thuốc đến, lão thái thái nhanh chóng rót nước để Cận Ưng Thái uống thuốc, tránh cho tim xảy ra vấn đề gì. Ngữ Ca cùng Hoang Nhan đều buông bất cứ thứ gì đang có trong tay đứng lên, chân cũng không nhanh bằng tay, chỉ có thể trơ mắt nhìn. Cận Ưng Thái uống thuốc xong bình tĩnh một chút, chỉ tay về phía Hoang Nhan. Con... Hơi thở khô khan gấp gáp, nói cũng không được suôn sẻ. Lão thái thái giúp chồng điều khí. Nhan Nhan, việc này ba mẹ của con biết không? Biết, con đã gọi điện thoại nói cho họ biết. Bọn họ nói thế nào? Bọn họ không ủng hộ, cũng không phản đối. Nó còn lớn rồi biết mình đang làm gì, có thể tự chịu trách nhiệm với hành vi của mình. Cứ như vậy sao? Hoàng Nhan nhún nhún vai, ngụ ý chính là vậy. Cần Ân Thái chỉ ngón tay về phía đứa cháu gái út. Con lập tức về chỗ ba mẹ con đi. Tại sao? Không có tại sao, con dám cùng cô gái cái gì Thông ở cùng nhau đừng bao giờ bước chân vào nhà này nữa. Cần Ân Thái nói quá nhanh làm cho bị sặc, lớn tiếng ho khan. Cần Hoang Nhan thừa dịp này. Khó mà làm được, con còn muốn về thăm bà nội. Dù sao con với hai cùng một chỗ cũng là chuyện của con, tại sao ông nội phải quan tâm? Cần Ưng Thái khụ nói không ra lời, mặt đỏ bừng, trừng to mắt. Lão thái thái nhanh ngắt lời Hoang Nhan. Được rồi, việc này chúng ta nói sau. Tiểu Ca, con cùng Nhan Nhan đi trước đi. Vẫn im lặng, Cần Ngữ Ca nghe thấy gật gật đầu, kéo Hoang Nhan đi lên lầu. Hoang Nhan hơi không tình nguyện, vừa đi vừa than thở. Sau này còn có cái gì nói à? Đây rõ ràng là chuyện của mình sao? Lên tới lầu, Cần Hoang Nhan ném mình vào sofa ôm gối. Câu mày khó hiểu nhìn chị. Chị, tại sao chị không nói lời nào? Em muốn chị nói cái gì? Nói cho ông nội biết sự lựa chọn của chúng ta. Ôi chào chị nói đồng tính có di truyền không? Tại sao chúng ta giống nhau? Nhưng mà trước kia em thật không phải. Di truyền từ ai? Ông nội, bà nội, ba hay mẹ? Khó nói à, ai biết trong nhà có thể có hay không à. Cái so sánh này cũng khó phân biệt, không giống như mái tóc anh rể. Liếc mắt một cái có thể nhìn ra. Cần Ngữ Ca nghe được từ anh rể này, cổ quá nhìn em gái. Hoang Nhan lại nhún vai biểu hiện vô tội. Nói cho ông nội biết chúng ta giống nhau, chỉ sợ bệnh tim tái phát. Bây giờ chị còn không biết nên mở miệng như thế nào. Vậy chị cũng không thể không nói, rất khó để cả nhà không biết. Hay là chị muốn dây dưa đến già tới khi ông trăm tuổi? Hoang Nhan, em thấy rằng nói sớm một chút để họ từ từ mà chấp nhận. Ngữ Ca có chút buồn bực không muốn nói tiếp đề tài này, thở mạnh một hơi. Trong thời gian này, em nên ở cạnh Âu Dương, ông nội nhất định sẽ có hành động. Tuy rằng Âu Dương có thể không cần, cẩn thận vẫn tốt hơn. Dạ, em biết rồi. Được rồi, chị đi ngủ trước, em cũng ngủ sớm một chút. Chị ngủ ngon. Cần Ngữ Ca đứng dậy trở về phòng của mình. Một đêm thực sự không ngủ được. Buổi sáng Ngữ Ca thức dậy, tâm tình hỗn loạn. Sáng sớm Hoang Nhan vẫn chưa thức. Cần Ưng Thái cũng không có. Hỏi qua bà nội biết không có vấn đề gì mới yên tâm đi công ty. Buổi sáng có cuộc họp cấp cao, Cần Ngữ Ca nghe các ngành báo cáo cũng không có chuyên tâm. Cũng may các báo cáo khi đưa đến đều được các thư ký xét duyệt trước, nên cô có thể để mặc cho bản thân mình thất thần một lúc. Tối qua Hoang Nhan càng đạm và làm đối với cô như một đoàn thúc giục. Trước đây, các cô gặp Hiểu Kiều vẫn đều là lúc hoàng hôn, gặp nhau toàn trên giường, Cô chưa bao giờ phải lo lắng mấy vấn đề này. Nhưng mà ai cũng không nghĩ mình sẽ coi trọng chuyện tình không có tương lai này, mặc dù có thể dễ dàng đoán được bão táp đầy trời. Đột nhiên di động trên người Cận Ngữ Ca vang lên tiếng chuông. Cô giật mình trong phòng họp vì âm thanh bất ngờ xuất hiện, làm cho toàn bộ im lặng. Nhanh chóng bắt điện thoại. Alo? Kể từ lần Hiểu Kiều gặp nạn, di động của Cận Ngữ Ca mở tiếng cả ngày và không rời người cô dù chỉ một phút. Bây giờ đột nhiên gọi điện, cô phản xạ có điều kiện nghĩ đến lại có chuyện gì xảy ra. À, là tôi. Sao vậy? Không, không có việc gì. À, muốn hỏi em một chút buổi trưa có rảnh không? Có chuyện gì? Muốn gặp em, mẹ tôi cho phép tôi ra ngoài hít thở không khí, nhưng phải về trước cơm chiều cho nên... Ừ, vậy đi ăn trưa. Được được, chúng ta đã lâu không cùng ăn. Nhưng mà tôi muốn dẫn thêm một người nữa có được không? Trong đầu Cận Ngữ Ca hiện ra mặt Lý Nhiên nên nhíu mày. Nhưng mà lúc này đây Kiều Hiểu Kiều không nhìn thấy, còn đang chờ Cận Ngữ Ca trả lời. Sau một lúc trầm ngâm, cuối cùng không nói ra, miễn cưỡng chấp nhận. Ừ, qua đón Kiều hả? Không cần, tôi tự chạy qua, 12 giờ ở cửa Hoa Thái Thương Hạ gặp. Mới quyết định đi ăn cái gì được không? Được, ra đường nhớ mặc thêm áo đừng để bị cảm. Tôi biết, giữa trưa gặp. Giọng Kiều Hiểu Kiều rất là vui vẻ, nghe rất cuốn hút. Tâm tình Cận Ngữ Ca cũng vui vẻ theo, cúp điện thoại, khó kiềm chế nụ cười. Quay trở lại vào phòng họp, đầu tiên là xin lỗi, sau đó tiếp tục họp. Mọi người đang ngồi trong phòng đều kinh ngạc như gió xuân thổi qua ngày đông giá rét. Hoa Thái Thương Hạ là một trong những trung tâm thương mại phồn hoa nhất. Người và xe nô nức như nước chảy. Mọi người đi qua đều đưa mắt nhìn một cô gái đang ôm trẻ nhỏ trên người. Thậm chí đi đã rất xa còn ngoái đầu lại nhìn. Nguyên nhân chủ yếu làm cho bọn họ quay đầu lại nhìn chính là cô gái đang ôm đứa nhỏ, mái tóc quăng quăng màu nâu, làn da trắng trẻo mịn màng, rất giống với nước da trắng trẻo của một đứa con nít. Nhưng con người thì lại đen như mực, không ngừng xoay tròn, rất đáng chú ý. Đứa nhỏ bị ôm da cũng trắng, tóc cũng quăng, nhìn sơ sơ như hai mẹ con. Cho nên thường nói con người sẽ bị mắt mình lừa gạt. Khi Cận Ngữ Ca đến, hai ba người nhiều chuyện đứng bên cạnh Hiểu Kiều nắm lấy tay đứa trẻ, không ngừng khen ngợi nhéo qua nhéo lại mặt nó. Đứa nhỏ mặc đồ trượt tuyết bị Hiểu Kiều ôm không thoải mái, bị người lạ nắm tóc mếu máo nhưng không có khóc rống lên. Thấy Ngữ Ca, Hiểu Kiều gọi to, vẫy tay đem đứa nhỏ ôm sang một bên, nhanh chóng thoát khỏi đám bà Tám. Hơi run sợ, Ngữ Ca chưa kịp phản ứng đã bị Hiểu Kiều dùng cánh tay ôm thật chặt, tỏ vẻ nhiều ngày không gặp nên rất nhớ. Đứa nhóc bị cô ôm ngang hông nửa đầu, mở to đôi mắt láo liên nhìn Ngữ Ca. Đây là người mà tôi nói dắt theo. Cuối cùng Hiểu Kiều quay đứa nhỏ lại, ôm thẳng đứng quơ quơ. Chào gì đi. Đứa nhỏ khó sự nhíu nhíu mày, xem ra rất không tình nguyện, than thở một tiếng. Gì? Cần Ngữ Ca ừ trả lời, nghi hoặc nhìn về phía Kiều Hiểu Kiều. Đứa nhỏ từ đâu ra? Cháu tôi, Kiều Lương, mẹ nó đi dạo, sợ bị vướng víu liền ném cho tôi. Ngữ Ca giật mình, sờ sờ đầu đứa nhỏ. Rất giống. Giống tôi hả? Ừ, đi thôi, đi ăn cơm. Chọn nhà hàng xong, ba người vừa chọn xong đồ ăn, lập tức nổ ra nội chiến Kiều Thị. Bởi vì Kiều Lương quá nhỏ, với không tới mặt bàn, được Hiểu Kiều đặt trên chân. Rõ ràng hắn không thích tư thế này, vì thế cực lực phản kháng. Hai người gì tới cháu đi, không ai nhường ai. Chiến đấu đến lúc cuối, Kiều Lương nắm chặt tóc Hiểu Kiều. Hiểu Kiều véo mặt cháu, ai cũng không chịu buông tay trước. Chưa từng có kinh nghiệm can ngăn, Cận Ngữ Ca ngơ ngác nhìn cuộc chiến trước mặt. Trong lòng nghĩ may mắn Kiều Hiểu Kiều không có con. Cô một chút cũng không biết nhường con nít, nhéo mặt Kiều Lương không chút nương tay. Nhắm đánh không lại, Kiều Lương đầu hàng chịu thua, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Kiều Hiểu Kiều quay đầu sửa sang lại tóc tai bị nhéo rối bời. Kiều Lương nhìn Ngữ Ca, nước mắt lưng tròng, vươn hai tay mũm mĩm, muốn người đẹp an ủi một chút. Ngữ Ca nhìn hắn bị Kiều Hiểu Kiều nhéo đến toàn bộ khuôn mặt đỏ. Bộ dạng rất tội nghiệp, trong lòng liền nảy sinh cảm giác trìu mến, đưa tay qua bế, đặt ở trên đùi mình giúp nó xoa xoa hai má, nhỏ giọng hỏi. Còn mấy tuổi? 2 tuổi. Kiều Lương nghẹn ngào dùng chuyện này để lên án Kiều Hiểu Kiều vô tình. Kiều Hiểu Kiều không thèm để ý, chờ bồi bàn đem đồ ăn tới, suy nghĩ một chút rốt cuộc mở miệng nói với Ngữ Ca. Chuyện em nói tôi đã nghĩ qua, nhưng mà hy vọng em có thể nghe tôi nói xong nguyên nhân.

tính tình hiền dịu hơn. Trước kia cô chưa từng nếm qua, dường như đã rất lâu, lâu đến mức gần như bị lãng quên. 3:30 chiều, Kiều Hiểu Kiều cảm thấy cực kỳ nhàm chán, liền trốn việc đi đến cận thị để điểm danh. Do cô vô cớ đến nên cũng không có can đảm đi lên, chỉ có thể ngồi ở quán cà phê đối diện. Thế nhưng đối với Kiều Cảnh Quang mà nói, đôi khi chờ đợi cũng là một điều hạnh phúc. Nhưng mà cũng đôi khi, hạnh phúc sau khi chờ đợi không phải là kết quả mà bạn muốn. Đang trong giờ làm việc thế mà lúc này Cận Ngữ Ca đang đứng trước cửa tòa nhà. Bên này Hiểu Kiều thoáng thấy cũng quên ngẫm lại, nhanh chóng nuốt vội miếng điểm tâm, vội vàng tính tiền rồi chạy qua. Nhưng cô chưa kịp đi đếm, mấy chiếc xe limousine chạy lại, sắp hàng trước cửa tòa nhà. Mấy người da trắng từ trên xe bước xuống, Cận Ngữ Ca cùng Khương Quỳ ở phía sau liên thuyên nói chuyện nghênh đón. Lúc này Hiểu Kiều mới kịp phản ứng, Cận Ngữ Ca sau khi chào đón các vị khách thì đối với cô giống như không có quan hệ gì. Trước đó cô vô cùng hứng thú nhưng lúc này lại cảm thấy rất xấu hổ, nhất thời không kịp phản ứng, đứng yên tại chỗ, ánh mắt dán chặt trên người Cận Ngữ Ca. Khi Ngữ Ca xoay người nhìn thấy cô nhưng cũng chỉ nhìn, lập tức quét mắt qua, ánh mắt không có bất kỳ ám chỉ gì, nên lập tức xoay người cùng với nhân viên và những người khác bước vào tòa nhà cận thị. Ở nơi nào đó Kiều Hiểu Kiều bị làm lơ, ngây người một chút, biểu môi tự mỉm cười tìm cho mình một lời giải thích. Bình thường trong thời gian làm việc, Cận Ngữ Ca trong những tình huống như vừa rồi sẽ không nhìn nhận, nhưng mà cô ấy đã thấy mình, hẳn là hiểu ý, chính mình chỉ cần chờ thì tốt rồi. Rất nhanh đã đến thời điểm tan sở, đơn giản chỉ cần ở chỗ này chờ đợi. Hiểu Kiều ôm túi xách ngồi ở bồn hoa cách đó không xa, đung đưa đôi chân dài nhàn nhã nhìn người đến người đi, rất kiên nhẫn chờ đợi. Khi Cận Ngữ Ca lại một lần nữa xuất hiện, sắc trời đã sắp tối. Kiều Hiểu Kiều thấy xe của cô xuất hiện liền nhảy xuống bồn hoa, chạy nhanh sang phía bên đường đứng chờ sẵn chuẩn bị nghênh đón. Không ai ngờ, xe Cận Ngữ Ca không dừng, một đường lướt qua người Kiều Hiểu Kiều. Trong xe Cận Ngữ Ca đang nghiêng đầu cùng một ông người Tây nói chuyện với nhau. Lần này ngay cả liếc mắt một cái đến Kiều Hiểu Kiều đang đứng lặng bên ngoài cũng không có. Cho đến khi xe đã chạy đi, Kiều Cảnh Quang còn đứng ì ở đó chưa phục hồi lại tinh thần. Tuy rằng nói rằng hành động này của Cận Ngữ Ca lúc trước không để tâm, nhưng hiện tại không giống, như thế nào vẫn đối xử giống nhau. Cảnh Quang Kiều Hiểu Kiều trong tư không được giải, không được giải liền buồn bực liền sinh tức giận. Chỉ có em biết kiêu ngạo sao? Tôi cũng có, không để ý tới sẽ không để ý. Em không để ý tới chẳng lẽ tôi sẽ không thể sống sao? Nực cười. Thật bất ngờ, xã giao xong về nhà, Cận Ngữ Ca không thấy bóng dáng thân quen chờ đợi ở bậc cầu thang. Cô vốn nghĩ tất cả sẽ như trình tự trước kia, nhưng mà bây giờ không giống như vậy. Ví dụ như hiện tại không có nhìn thấy người cô hai, Cận đã thay đổi diễn xuất so với sự thờ ơ lạnh nhạt thường ngày, rất là quyết đoán móc di động ra. Alo. Giọng Kiều Hiểu Kiều không kiên nhẫn, Ngữ Ca không cùng cô so đo, mệnh lệnh rõ ràng. Lại đây. Tôi ngủ. Lý do thông minh cỡ nào? Bây giờ lại đây. Hoàn toàn không có nghe thấy. Im lặng 5 giây, sau đó cúp điện thoại. Cần Ngữ Ca không có một chút cảm xúc dao động nào, liền mở cửa thay quần áo, rót một ly cà phê ngồi xuống làm việc. Bên kia quả thật Kiều Hiểu Kiều đã muốn ngủ rồi, nhưng ngay lập tức đá văng mền, vừa mặc quần áo vừa nguyền rủa. Sinh ra lúc sau băng đụng địa cầu sao? Đại não bị phân chia sao? Tại sao cần gặp thì gọi tôi? Thật sự là vinh hạnh thích sợ. Oán giận vẫn oán giận, nhưng vẫn ngoan ngoãn chấp hành mệnh lệnh. 30 phút sau, cửa nhà Cận Ngữ Ca bị giọng vang liên hồi. Cô đang bưng ly cà phê thứ hai từ phòng bếp đi ra, thuận tay mở cửa, đem cà phê để trên bàn học. Kiều không biết ấn chuông sao? Chứ dù phải gõ cửa cũng không thể gõ nhẹ tí sao? Kiều Hiểu Kiều không nói lời nào, vào cửa cởi giành, ngồi bắt xếp bằng trên sofa mở tivi. Cận Ngữ Ca nhìn ra cô hơi khác thường, dừng động tác hướng tới bàn làm việc, đứng trước bàn nhìn Kiều Hiểu Kiều. Làm sao vậy? Không vui? Em bị làm lơ sẽ vui sao? Cận Ngữ Ca có chút buồn cười, trạng thái bây giờ của Kiều Hiểu Kiều so với phong cách bình thường thì không phù hợp. Cần tức rất lớn nha. Nhưng tâm tình Ngữ Ca đang tốt lắm, không khí cũng trở nên thoải mái. Kiều Cảnh Quang vừa nghiêm mặt không nói lời nào. Đó là ở bên ngoài, Kiểu muốn em tỏ thái độ thế nào? Cận Tổng hiếm lắm mới giải thích một câu. Buổi chiều cô dĩ nhiên thấy Hiểu Kiều nhưng không được phân tâm. Thứ hai, tình huống ngay lúc đó cô cũng không cho phép tỏ thái độ gì với Hiểu Kiều. Nếu trước kia Kiều Cảnh Quan gặp cách cư xử này khó chịu thì khó chịu cũng tự mình đi tìm một góc để tự tiêu hóa. Tất nhiên sẽ không dám oán giận Cận Tổng. Bởi vì cô hai nhà họ Cận căn bản sẽ không phản ứng lại. Nhưng bây giờ khác biệt. Nên phải nói thế nào cũng nên dành một chút đãi ngộ cho cảnh sát nhân dân. Mùi vị bị làm lơ lúc nào cũng không thoải mái. Bên ngoài thì sao? Chúng ta có cái gì không thể nhìn nhau? Hiểu Kiều nhìn chằm chằm TV cứng rắn nói ra một câu. Em sợ bị ai biết? Đây không phải là công ty của em sao? Tổng giám đốc gặp bạn bè, ai dám có ý kiến? Cần ngữ ca thở dài, sức ép làm tâm tình bị phá hỏng. Xa cách một thời gian, mối quan hệ của hai người bây giờ có xu hướng dịu xuống. Cô không muốn lúc này làm cho không khí trở nên gay gắt. Kiều Hiểu Kiều ngồi xếp bằng ở trên ghế sofa. Tuy rằng sắc mặt ủ dột chính là dưới ánh đèn màu da trắng nõn, mái tóc quăng mềm mại, cảm giác mất rồi lại có thì thật sự rất quý trọng, làm cho cô rất có dục vọng gần gũi. Hiểu Kiều hôm nay so với ngày xưa như hai người khác nhau. Lúc trước tuy rằng Cần Ngữ Ca luôn thận trọng, ngược lại từ lâu, Hiểu Kiều luôn chú ý mối quan hệ bí mật của hai người. Hôm nay tức giận khó hiểu như vậy, không hiểu cơn tức giận từ đâu mà đến, làm cho Cần Ngữ Ca không biết đâu mà lần. Được, được, nổi điên làm gì? Đối với em mà nói đương nhiên được rồi, tôi đâu? Tôi thật sự không nghĩ ra trong lòng em tôi có vị trí gì, hay hoặc là căn bản không có vị trí gì cả. Kiều Hiểu Kiều chẳng nhận khác thường, còn có chút buông, không buông tha. Cần Ngữ Ca nghiêng đầu không muốn để ý đến. Hai người khóe miệng không hề mở, hễ bắt đầu là nhất định sẽ ầm ĩ. Kiều Hiểu Kiều cũng không phải là người bình tĩnh, Cần Ngữ Ca lại càng không phải. Trong ý thức của em, người nhà là đứng đầu, sự nghiệp là trọng điểm, bạn bè không thể chậm trễ, khách hàng lại quan trọng, thứ tư sắp xếp trước sau đều có. Trong lòng em có chỗ nào cho tôi? Còn bận tâm có thể hay không bị nhìn thấy, tôi cũng không phải con chuột. Vì cái gì chỉ có thể hoạt động ở ban đêm? Kiều Hiểu Kiều rốt cuộc dừng ánh mắt trên mặt Cần Ngữ Ca, phóng lao phải theo lao, cũng không khách sáo chất vấn. Cần Ngữ Ca bình tĩnh đối diện với cô, một chút cảm xúc cũng không có. Chúng ta làm sao vậy? Em lập gia đình sao? Tôi kết hôn sao? Chúng ta cũng không phải yêu đương vụng trộm, lại không có làm chuyện gì vi phạm đạo đức. Vì cái gì không thể ở cùng một chỗ? Những lần tiệc tùng kinh doanh, hơn một nửa số người kéo đến không phải người yêu của họ, bọn họ có thể quang minh chính đại, chúng ta vẫn phải lén lút. Vẫn là tôi không xứng với thân phận tổng giám đốc của em, làm em không có mặt mũi nào đối mặt. Một tiếng beng, Cần Ngữ Ca đem ly cà phê ở trong tay thả thật mạnh lên dĩa. Chất lỏng bên trong đều bị bắn tung tóe ra một ít. Hít thở dồn dập, Cần Ngữ Ca vẫn như cũ đang cố gắng khống chế tâm tình của mình. Hiểu Kiều cũng rất kích động, hai má đỏ ửng. Hôm nay Kiều uống nhầm thuốc, không muốn dừng lại có phải không? Kiều ở trong lòng tôi có vị trí gì? Tôi cũng muốn hỏi. Tôi ở trong lòng Kiều có vị trí gì? Kiều hiểu Kiều. Kiều cảm thấy Kiều bị nhiều thiệt thòi có phải không? Kiều cảm thấy tình cảm lai láng như biển mà tôi không biết phân biệt phải không? Kiều Cảnh Quan ngành cổ nghiêng đầu, ngụ ý chính là như em nói vậy. Như vậy tôi hỏi Kiều một chút. Kiều xem tôi là cái gì? Xem chỗ này của tôi là cái gì? Kiều Cảnh Quan muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, cũng không cần bất kỳ lời giải thích nào. Ở khách sạn có được tự do như vậy không? Mà tôi đâu, phải vô điều kiện tiếp đón. Những lời khó nghe cũng đã nói ra, nhưng mà hàm ý cũng đã rõ ràng.